Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28: Nghèo rớt mồng tơi a. Chương 27: Nghèo rớt mồng tơi a. Huyết khí cùng linh khí cuồn cuộn tràn vào, không cách nào cho tử khí mang đến ảnh hưởng. Hồng Mông Tâm Kinh đều đâu vào đấy vận chuyển. Lúc này linh khí đường tắt thiên hội, sau đó hướng phía dưới tràn vào đan điền. Trong đan điền linh khí hội tụ áp xúc, tựa hồ đang trùng kích cái nào đó hàng rào. Răng rắc, ầm, cường lực độ áp xúc dưới, linh khí trở nên càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm khổng lồ. Lúc này Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy tiếp tục vận chuyển chu thiên. Bảng bên trong còn lại hơn 20 điểm tu vi cùng khí huyết cũng bị hắn toàn bộ hấp thu. Hắn cần củng cố tu vi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mở mắt ra, hắn giơ tay lên trùng điệp nhéo một cái nắm đấm, lực lượng mạnh mẽ để hắn mừng rỡ. Tại Thiên Âm Tông nhiều năm như vậy, chỉ có lực lượng mới có thể để cho hắn có cảm giác an toàn. Ở chỗ này không có lực lượng cũng chỉ có thể mặc người chém giết, không có chút nào nói không năng lực. Hiện tại trúc cơ hậu kỳ, mặc dù còn không phải rất mạnh, nhưng cách cường đại tiến thêm một bước, ma quật một nhóm cũng sẽ thong dong một chút. Bất quá còn chưa đủ, hắn ưu thế quá ít. Đi vào viện tử, Giang Hạo lại một lần thu lấy mấy cái bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một lực lượng là Lam Liên Hoa cung cấp. Đi vào bên ngoài, Giang Hạo thử hạ nắm đấm. Oanh một tiếng, cự thạch vỡ vụn. Đây là lực lượng của thân thể, khí huyết cùng mỗi ngày lực lượng mang tới. Nhìn bộ dạng này, dù là ta tu vi hoàn toàn biến mất, cũng có không tầm thường chiến lực. Ngày qua ngày nhặt màu trắng bọt khí, quả nhiên có chỗ tốt to lớn. Lại luyện sẽ ma âm trảm. Giang Hạo liền đi linh dược viên, tiếp tục thường ngày. Về sau một tháng, đều không có người tới quấy rầy hắn. Một tháng này, hắn cơ hồ đều tại chỗ ở, thuần thục ma âm trảm, đồng thời cũng sẽ quan sát vậy bản vô danh bí tịch. Hiện tại hắn trưởng khống lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thực lực có chút tăng lên. Không thể không nói, nữ nhân kia cho bí tịch thật là trọng bảo. Trong đêm hắn liền sẽ bắt đầu chế phù, ngưng thần phù cùng thần kiếm phù nhiều nhất. Vạn kiếm phù hắn cũng thường xuyên chế tác, bất quá không có bán. Bùa này lực công kích không tệ, có lẽ đối với hắn đi ma quật có trợ giúp. Hắn chuẩn bị 15 tấm, cái khác liền sẽ cầm đi bán. Một tháng thời gian, hắn góp nhặt linh thạch đã cao tới 723. Kỳ thật một tháng này kiếm không nhiều, sinh ý không tốt, đồng thời cũng bị vạn kiếm phù tiêu hao một chút. Hôm nay theo linh dược viên ra, Giang Hạo dự định đi mua sắm pháp bảo. Còn có 7 ngày liền muốn tiến ma quật, không thể tiếp tục chờ đi xuống. Còn lại cuối cùng 7 ngày hắn cần rèn luyện pháp bảo. Không phải không cách nào phóng thích uy lực mạnh nhất, chỉ là có một chút hắn hơi do dự. Hắn ngắm nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác 20, tu vi trúc cơ hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 46/100, có thể tu luyện, tu vi, 51/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được. Hiện tại khí huyết cùng tu vi đều đã gần nửa. Là chờ đẩy đi nếm thử đột phá đâu, vẫn là hiện tại rút ra tu luyện? Do dự một chút, Giang Hạo quyết định trước giữ lại. Tu vi đã củng cố, rút ra không cách nào tấn thăng, trợ giúp không phải rất lớn. Tiến ma quật bọn hắn trực tiếp động thủ xác suất không cao. Vậy ta liền có thời gian thanh lý ma nhân, tiếp tục góp nhặt tu vi. Có quyết đoán, Giang Hạo đi vào tông môn thị trường. Hắn đứng tại tinh thần lâu trước, quan sát một lát, cảm giác nơi này so Tiết Liên các còn hùng vĩ hơn không ít. Đào loại trúc cơ pháp bảo, nghe được Giang Hạo yêu cầu, dẫn đường tiên tử ở phía trước dẫn đường. Sư huynh đi theo ta. Giây lát, dẫn đường tiên tử tại Giang Hạo trước mặt bày ra 3 thanh kiếm. Thanh thứ nhất toàn thân xích hồng, hẹn 3 ngón rộng, thân đao dài 3 thước, thanh thứ hai toàn thân lưu quang, hẹn hai ngón tay rộng, thân đao dài 1 thước, là thanh đoản đao, thanh thứ ba toàn thân đen nhánh, hẹn 3 ngón rộng, thân đao dài 2 thước, thanh thứ nhất liệt dương đao, chất chứa cường đại hỏa diễm lực lượng, đao khí bên trong sẽ mang theo nhiệt độ cao, lực sát thương cực lớn, giá bán 888 linh thạch. Thanh thứ hai thất thải trảm nguyệt đao, đao qua không dấu vết, ẩn chứa thất thải con đao, đồng phát mà ra giết người vô hình, giá bán 1100 linh thạch. Thanh thứ ba ám ảnh đao, ban đêm vô hình vô ảnh, khó mà bắt giữ, uy lực không có trước hai thanh lớn, nhưng là bởi vì chất liệu vấn đề, cực kỳ kiên cố, giá bán 830 linh thạch. Giang Hạo cầm lên ám ảnh đao, bởi vì thanh này rẻ nhất, hắn muốn nhất nhưng thật ra là thất thải trảm nguyệt đao. Nhưng là quá mắc, cuối cùng hắn lấy 720 giá cả cầm xuống ám ảnh đao. Đây là cực hạn của hắn, lại cao hơn hắn không cần. Cầm tới đao, hắn lại bán ra một chút phù lục, miễn cưỡng để cho mình có 230 khối linh thạch mang theo. Về sau loại trừ linh dược viên, hắn không còn có đi địa phương khác, đều tại thích ứng ám ảnh đao. Trong đêm tối, hắn vung ra một đao, kinh khởi hãi lãng, ầm ầm, đao ảnh quét sạch tứ phương, lực phá hoại cực lớn. Nhìn xem ma âm trảm uy lực, Giang Hạo cảm thấy đao này giá trị bất quá cả hai không đủ phù hợp. Ám ảnh đao thích hợp ám sát, ma âm trảm quá làm cho người chú mục, nhưng uy lực xác thực mạnh, thu lại có thể xuất kỳ bất ý, nghĩ như vậy, Giang Hạo thanh đao thu vào, lập tức nhìn trời một chút, lúc này mặt trời chính chậm rãi dâng lên, hôm nay chính là hắn tiến về ma quật thời gian, có thể hay không trở về, đều muốn thêm một cái dấu hỏi. Hết chương.